Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, phòng cho ngươi mở tốt rồi. Thanh Kinh bên ngoài, Đồng An An đứng ở một cái bí ẩn lầu các bên trong. Nhìn xem Vương Cung phương hướng, lau mồ hôi nước, đàn chủ, bên kia có biên bức hắc vân, là Tử Đường chủ đến. Một người đầu chọc kích động ngăn đón Đồng An An vừa muốn đi ra. Không muốn. Đồng An An một bàn tay đem cái kia đầu chọc rút ngã nhào trên đất. Làm gì? Cái kia đầu chọc kinh ngạc nói. Chu Hồng Y cũng tới. Trốn đi, không cho phép lộ diện. Đồng An An trầm giọng nói. Chu Hồng Y tới thì tới a, sợ cái gì? Đánh giám, Vương Khả cũng ở đó một bên. Vương Khả nhìn thấy các ngươi, chẳng phải sẽ biết ta ở Thanh Kinh. Đều trốn đi, chờ một lát lại đi tìm Tử Đường chủ. Đồng An An trợn mắt nói. Đàn chủ, ta phát hiện ngươi bây giờ biến nhát gan. Sợ đầu sợ đuôi, cùng rùa đen rút đầu một dạng. Đánh giám, các ngươi còn muốn bị bắt à. Ta đây là suy nghĩ chu toàn. Đồng An An trợn mắt nói. Một đám đầu chọc chỉ có thể bất đắc dĩ núp ở lầu các bên trong. Tử Đường chủ một bên đây không phải là. Một người đầu chọc kinh ngạc nói. Nhiếp Thiên Bá. Đồng An An cũng kinh ngạc nói. Lại là cách đó không xa. Một cái biên bức hắc vân phía trên. Đứng đấy số lớn hắc y nhân. Trương Thần Hư vẫn như cũ chết ngất bị mang theo. Trước mặt nhất chính là trang điểm lộng lẫy Tử Bất Phàm. Bên cạnh là Nhiếp Thiên Bá cùng đi. Cái này Trương Thần Hư. Bị ta hạ độc. Thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. Nhiếp Thiên Bá giải thích nói. Vốn là muốn bắt Trương Ly Nhi. Bất quá. Trương Thần Hư đến một dạng. Một đôi tỷ đệ. Ngày xưa ngược lại là cảnh giác. Ta phái mấy đợt người đều không có bắt được. Nhưng ngươi mang về. Ân. Làm không tệ. Tử Bất Phàm gật đầu một cái. Đa tạ đường chủ. Nhiếp Thiên Bá lập tức cảm kích nói. Ngươi và Vương Khả có thù. Tử Bất Phàm nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá. Không đội trời chung mối thù. Đường chủ, ngài vì tím thiếu gia chém đầu Thanh Kinh Vương Thị. Xin cho ta cuối cùng trảm Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá kích động nói. Vậy liền nhìn ngươi khả năng. Tử Bất Phàm bình tĩnh nói. Đường chủ, cái này Thanh Kinh, ta tới qua. Ta giúp ngươi tìm Vương Khả bọn họ tung tích. Bất quá, khả năng lớn nhất vẫn là ở Vương Cung. À, ta thấy được, bên kia, là Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá đột nhiên cuồng hỉ nói. Lần này ném Tử Bất Phàm 15 vạn cân linh thạch. Nguyên lai tưởng rằng phải xui xẻo. Lại nghĩ không ra bản thân mang về Trương Thần Hư để Tử Bất Phàm hết sức hài lòng. Nhiếp Thiên Bá cảm giác phía trước suối quẩy toàn bộ biến mất. Mọi thứ đều xuôi gió xuôi nước lên. Vốn còn muốn làm sao tìm được Vương Khả đây. Lại không nghĩ. Liếc mắt liền thấy được. Hiện tại chính mình cũng như vậy thuận sao. Ở nơi đó. Ha ha. Vương Khả chạy không thoát. Đường chủ. Ta tới động thủ. Ta giết hắn. Ngươi giúp ta nhìn xem bốn phía còn có hay không trợ thủ của hắn là được. Nhiếp Thiên Bá kích động muốn bổ nhào qua. Nơi xa. Vương Khả mới từ một cái cung điện đi ra, lập tức thấy được một đoàn tà ma từ trên trời giáng xuống. Vương Khả cũng là sững sờ. Quay đầu, Vương Khả liền hướng về phía cung điện nói vài câu. Đều đi ra, nhanh, còn có cái kia Chu Yếm. Ngươi cũng đi ra, Vương Khả lập tức kêu lên. Rất nhanh, Vương Khả sau lưng cung điện đi ra một đám người mặc hắc bào ma giáo đệ tử. Nguyên một đám đứng ở Vương Khả một bên. 20 đến 30 cái tà ma đứng ở Vương Khả một bên. Nhìn nơi xa muốn động thủ Nhiếp Thiên Bá sắc mặt cứng đờ. Muốn vồ lên trên động tác ngừng lại. Đường chủ, Vương Khả có chuẩn bị mà đến a? Nhiếp Thiên Bá lúng túng nói. Hô, một đám người rơi xuống đám mây. Gặp qua Tử Đường chủ. Vương Khả sau lưng một đám tà ma hơi hơi thi lễ. Gặp đám này tà ma đối Tử Bất Phàm hành lễ. Nhiếp Thiên Bá lập tức trong mắt sáng lên. Các ngươi là ma giáo đệ tử. Nhìn thấy Tử Đường chủ. Còn chưa tránh ra. Chúng ta chỉ bắt Vương Khả. Nếu ai dám ngăn cản. Chính là cùng chúng ta đối đầu. Nhiếp Thiên Bá muốn hù sợ Vương Khả sau lưng Hắc Bào Nhân. Nhưng, một đám Hắc Bào Nhân không thèm để ý Nhiếp Thiên Bá. Chu Yếm, chuyện ngươi đáp ứng ta, nhưng không có nghiêm túc làm đến a. Tử Bất Phàm trầm giọng nhìn về phía Vương Khả sau lưng Chu Yếm. Chu Yếm sắc mặt cứng đờ. Tử Đường Chủ, ta là muốn giúp ngươi người tới. Nhưng, Chu Yếm giờ phút này có nỗi khổ không nói được. Ta là đang giúp ngươi a. Thế nhưng là, ai biết sự tình phát triển đến trình độ này. Tử Bất Phàm mặc dù quở trách Chu Yếm, lại ở dò xét Vương Khả. Chính là hắn, nhiều lần hỏng bản thân chuyện tốt. Lần này ta đích thân đến, ai cũng không thể cứu được ngươi. Tử Đường Chủ, ngươi rốt cuộc đã đến. Chờ ngươi thật lâu rồi. Vương Khả lập tức khách khí tiến lên. Ân, Tử Bất Phàm lông mày nhíu lại. Tử Bất Phàm sau lưng đám thuộc hạ cũng vẻ mặt kỳ quái. Cái này Vương Khả bệnh tâm thần a. Không nhìn ra chúng ta đều là tới giết ngươi sao? Ngươi không trốn thì cũng thôi đi. Còn dám tiến lên. Chờ ta thật lâu rồi. Ha ha, ngươi chính là Vương Khả. A, ngươi biết ta tới làm gì sao? Tử Bất Phàm lộ ra một cỗ khinh thường nhìn về phía Vương Khả. Ta đương nhiên biết rõ a. Tử Đường Chủ, ngươi làm sao đến bây giờ mới đến a? Gian phòng, ta đã cho ngươi mở tốt rồi. Chính là sau lưng đại điện này. Vương Khả chỉ sau lưng đại điện. Ách, Nhiếp Thiên Bá các loại hắc y nhân sững sờ. Gian phòng mở tốt, ta biết, ta và Tử Đường Chủ có một chút hiểu lầm. Nhưng, bất luận cái gì hiểu lầm đều có thể cỡi ra a. Vì lý giải mở hiểu lầm kia, ta thế nhưng là phí hết nhiều miệng lưỡi, mới giúp ngươi thúc đẩy lần này gặp mặt. Vương Khả cười giải thích nói. Hiểu lầm, hừ, Vương Khả, ngươi cho rằng hiểu lầm gì đó đều có thể giải quyết sao? Nhiếp Thiên Bá ở bên diễu cợt nói. Quan hệ Tử Bất Phàm cháu trai có thể hay không nhất thống thiên hạ? Ngươi cho rằng có quay lại chỗ trống? Hôm nay không chỉ có ngươi muốn chết, ngươi Vương thị gia tộc một cái cũng đừng nghĩ sống. Tử Đường Chủ, bên trong hắn, hôm nay đặc biệt ăn diện một chút, rất có nam nhân vị. Nói muốn nói với ngươi một chút. Tử Đường Chủ, đến cũng đến rồi, đi vào thử xem câu thông a. Vương Khả vừa cười vừa nói. Một bên Hắc Y Nhân cùng Nhiếp Thiên Bá trừng to mắt. Tình huống như thế nào? Ta nghe đến cái gì? Vương Khả giải quyết hiểu lầm. Nịnh nọt Tử Bất Phàm biện pháp. Chính là mướn phòng. Bên trong có cái nam nhân. Dã nam nhân. Ngươi đây là muốn làm gì? Nam sắc dụ hoặc. Còn để Tử Bất Phàm đi thử xem câu thông. Vương Khả. Ngươi bệnh tâm thần a? Ngươi dám khinh nhờn Tử Đường Chủ. Ngươi tự tìm cái chết. Các huynh đệ. Theo ta cùng một chỗ xé nát Vương Khả miệng. Nhiếp Thiên Bá một tiếng kêu to. Im ngay. Tử Bất Phàm lại là một tiếng quát nhẹ. Ngăn cản Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá sững sờ. Đường Chủ vì sao để cho ta im ngay? Hắn vì ta. Đặc biệt ăn diện một chút. Tử Bất Phàm nhưng lời nói lại khí ngạc nhiên nói. Nhiếp Thiên Bá trừng mắt nhìn về phía Tử Bất Phàm. Đường Chủ a. Vương Khả ở vu ngươi thanh bạch a. Ngươi đây là ngữ khí gì? Vẻ mặt hưng phấn kích thích bộ dáng. Vì sao a? Tuy nhiên không cho ta nói. Nhưng, hắn hôm nay xác thực đổi một thân quần áo mới. Tóc cũng tinh thần không ít. Cả người nhìn qua cũng xuất khí không ít. Tử Đường Chủ, ngươi xem, hắn chờ lâu như vậy. Ngươi nếu không đi vào trước trò chuyện một hồi. Chúng ta giúp ngươi giữ cửa. Cam đoan không cho người khác quấy rầy các ngươi. Dù sao, loại cơ hội này phi thường khó phải. Vương Khả khuyên nhủ, Nhiếp Thiên Bá đám người trừng mắt. Vương Khả, ngươi nói cái gì? Tử Đường Chủ là hạng người như vậy sao? Dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng. Đi hẹn hò dã nam nhân. Còn muốn ngươi giữ cửa. Tốt a, Tử Bất Phàm gật đầu một cái. Đường Chủ, Nhiếp Thiên Bá đám người cả kinh kêu lên. Đường Chủ. Ngươi sao có thể dạng này? Ngươi không phải tới giết Vương Khả sao? Liên tiếp nhận hắn lại này hạ lưu hối lộ. Định lực của ngươi đâu? Các ngươi ở bên ngoài chờ lấy. Không được quấy. Chờ ta đi ra. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. A, à, Nhiếp Thiên Bá kinh ngạc nói. Ngươi lại là như vậy đường chủ. Mới vừa rồi còn muốn giết Vương Khả đây. Cái này, Vương Khả giúp ngươi mở ra một gian phòng. Nói bên trong có cái dã nam nhân chờ ngươi. Ngươi liền không cầm được. Cấp bách muốn đi vào. CMN, vì sao a? À, là, một đám tử bất phàm người mang tới ứng tiếng nói. Cứ như vậy, tử bất phàm một người bước vào đại điện bên trong. Cứu, Vương Khả thân mật đem đại môn mang lên. Sau đó thật chặt thủ hộ ở ngoài cửa lớn. Nhiếp Thiên Bá nhìn xem đại môn kia đóng lại. Cực kỳ tức giận nửa ngày. Vì cái gì sẽ dạng này a? À? Vương Khả, ngươi sẽ mê hồn thuật sao? Nhiếp Thiên Bá hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Không có a, à, cái gì mê hồn thuật? Vương Khả nghi ngờ nói. Vậy tại sao? Vì sao tử đường chủ nghe lời ngươi? Vừa rồi, Nhiếp Thiên Bá không cam tâm hỏi. Bởi vì tử đường chủ là nguyên anh cảnh a, à, có thần thức a, à, nàng thần thức quét qua, liền có thể biết rõ sau lưng gian phòng tình huống a. À. Vương Khả giải thích nói. Thế nhưng là, Nhiếp Thiên Bá vẻ mặt im lặng. Thần thức quét qua, tử đường chủ để cừu địch mặc kệ, đi vào sẽ dã nam nhân. Trong nhà này, rốt cuộc là cái gì hổ lang hình ảnh a? À? À, Trương Thần Hư, hắn làm sao bị các ngươi bắt được hắn? Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía một đám tà ma nắm Trương Thần Hư. Trương Thần Hư ngất đi, bị ném để dưới đất. A, à, cái này còn phải cảm ơn ngươi a. À. Chu Tiên Trấn công nhất trà xã cái kia lòng đất mật thất. Ngươi biết không, bởi vì ta mang về Trương Thần Hư, cho nên đường chủ miễn ta 15 vạn cân linh thạch đánh mất chịu tội. Nhiếp Thiên Bá đắc ý nói, Trương Thần Hư, không phải là các ngươi bắt, là ta ngày đó, ôi chao, bị, Vương Khả biểu tình lo lắng. Hỏng bét, cái gì hỏng bét, Nhiếp Thiên Bá kinh ngạc nói, các ngươi làm sao đem Trương Thần Hư đưa đến Thanh Kinh đến a? Lần này Trương Ly Nhi bọn họ tìm không thấy Trương Thần Hư. Mạc Tam Sơn còn nói không biết, nhất định sẽ đuổi theo ta không thả a. À. Vương Khả lo lắng nói, cái này không phải thật tốt sao? Ha ha ha, Trương Ly Nhi lửa giận, đối với ngươi phát, ngươi tới tiếp nhận Kim Ô Tông phẫn nộ. Nhiếp Thiên Bá lại là hưng phấn cười to nói, đánh giám, cái gì lửa giận a? À? Ta thật vất vả để Mạc Tam Sơn giúp ta đi nói rõ ràng. Để Trương Ly Nhi không muốn lão đuổi theo ta. Hiện tại nàng lại có viện cớ a. Vương Khả lo lắng nói. Ách, cái gì? Trương Ly Nhi, chính là Kim Ô Tông đại sư tỷ. Nàng đuổi theo ngươi. Nhiếp Thiên Bá bên người một cái hắc bào nhân kinh ngạc nói. Cứu, vào thời khắc này, Vương Khả sau lưng đại điện chi môn ầm vang mở ra. Nhiếp Thiên Bá sửng sốt một chút nhìn xem cửa điện lớn. Liền nhanh như vậy kết thúc. Lại nhìn thấy cửa điện lớn mở ra. Tử bất phàm mặt đen lên đi ra. Đi theo phía sau Chu Hồng Y. Chu đường chủ. Một đám hắc bào nhân kinh ngạc nói. Tử bất phàm không phải vào đại điện sẽ dã nam nhân sao? Thế nào lại là Chu Hồng Y? Chẳng lẽ là chúng ta nghĩ lầm? Chu Hồng Y, ngươi có ý tứ gì? Cứ như vậy không nguyện ý cùng ta chờ lâu một hồi sao? Tử bất phàm trừng mắt Chu Hồng Y trầm giọng nói. Nên nói, ta đã theo như ngươi nói. Ta không muốn cho Thanh Nhi hiểu lầm. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Vương Khả xích lại gần xem xét. Lập tức rụt đầu về. Một đám hắc bào nhân muốn nói. Cũng bỗng nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì, Chu Hồng Y gò má bên trên nhiều hơn một cái đỏ tươi dấu son môi. Mẹ nó, vừa rồi đại điện bên trong mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng một cái này dấu son môi đã nói rõ tất cả, khẳng định xảy ra chuyện gì không thể miêu tả cố sự. Chỉ là, giờ phút này Tử Bất Phàm vẻ mặt u oán, Chu Hồng Y vẻ mặt cứng nhắc, rất rõ ràng, Chu Hồng Y không nghĩ tiếp tục nữa, lập tức mở cửa, lấy trứng trong sạch của mình. Chu Hồng Y, ngươi, Tử Bất Phàm muốn bạo phát một dạng. Tử đường chủ, bớt giận, ta tới khuyên nhủ Chu đường chủ. Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên. Chu Hồng Y, ngươi làm gì a? Ta là mời ngươi tới khi cùng sự tình lão. Giúp ta khuyên nhủ Tử Bất Phàm. Ngươi cái này chọc giận nàng. Ta có thể phải xui xẻo a. Chu Đường Chủ, ngươi không phải đáp ứng ta. Cùng Tử Đường Chủ hào hào nói sao? Ầm ĩ thế nào không được tự nhiên đâu. Vương Khả lập tức lo lắng nói. Vương Khả, ngươi không biết tình huống. Đừng mù kêu thảm. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Vương Khả, ngoặc kép, ta chỗ nào không biết. Ngươi trên mặt cái kia giấu son môi. Ta là mù lòa sao? Không biết, coi như không biết, ngươi cũng không thể gây Tử Bất Phàm a. Nàng bốc lên hỏa đến không nói đạo lý. Xui xẻo là ta a. Một bên, Chu Yếm, Nhiếp Thiên Bá, chúng ma giáo đệ tử không dám mở miệng. Dù sao, hai đại đường chủ mâu thuẫn, ai dám lắm miệng. Nhưng, Vương Khả không lắm miệng không được a. Quan hệ vương gia an nguy a. Nhưng, các ngươi này cầu thí suối quẩy sự tình, muốn ta khuyên như thế nào a? Khuyên nữa Chu Hồng Y. Không được, nếu là hắn bỏ gánh đi, ta làm sao bây giờ? Trước trấn an Tử Bất Phàm a. Tử Đường Chủ, Chu Đường Chủ giờ phút này còn có chút nghĩ quẩn, ngươi đừng để trong lòng, ngươi cũng không nên tức giận. Thật, Chu Đường Chủ tâm lý ta cũng hiểu, ngươi trước chờ chút. Vương Khả trước khuyên Tử Bất Phàm, dù sao hai bên đều không thể đắc tội, đều muốn theo nói, ngươi biết cái gì? Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ta biết ngươi đối Chu Đường Chủ tâm tư, ai cũng nhìn ra. Chính là Chu Đường Chủ qua không được trong lòng đạo kia hạm a. Ngươi cũng nhiều đảm đương. Vương Khả khuyên nhủ. Một bên Chu Hồng Y gặp Vương Khả giúp chính mình nói chuyện, cũng nhất thời có chút xấu hổ. Dù sao, bản thân đáp ứng giúp Vương Khả, kết quả, ngươi lại không trải qua. Ngươi cũng dám lung tung khuyên người đảm đương. Tử Bất Phàm trừng mắt Vương Khả. Ai nói ta không trải qua? Cũng là bởi vì trải qua, ta mới biết được Chu Đường Chủ ý nghĩ. Tử Đường Chủ, ngươi hùng hổ dọa người như vậy, sẽ đem Chu Đường Chủ bức không thể thở nổi. Ta biết, ngươi ưa thích Chu Đường Chủ, thế nhưng là, yêu cũng là có rất nhiều mặt thức. Ngươi dạng này buộc Chu Đường Chủ, sẽ để cho hắn rất sợ hãi. Ta là người từng trải, ta rõ ràng nhất Chu Đường Chủ tâm tư. Vương Khả an ủi, ngươi. Người từng trải, Tử Bất Phàm cau mày nói. Chu Hồng Y cũng nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Người nói thật hay giả? Ta bị buộc không thể thở nổi. Không đến mức a, ta chỉ là không muốn Thanh Nhi hiểu lầm mà thôi. Đúng vậy a, ta gần nhất cũng là có các ngươi một dạng khốn nhiễu. Ta cũng là có bạn gái người. Mặc dù bạn gái không ở bên người, nhưng ta nhưng lại bị một nữ nhân khác theo dõi. Vì chiếu cố danh tiết của nàng, ta liền không nói nàng tên. Ta chỉ có thể nói, nàng kim đan cảnh đỉnh phong, thụ vạn người tán dương. Có thể, cũng không biết tại sao, khả năng nhìn ta hơi đẹp trai. Dù sao, chính là ta bị điên cuồng theo đuổi cái chủng loại kia. Có thể là như vậy truy cầu, để cho ta không thể thở nổi a. Ta cũng rất sợ hãi a. Vương Khả thở dài nói. Ân. Hai người nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Chu Hồng Y sắc mặt cổ quái nói. Hừ, Vương Khả, ngươi một cái tiên thiên cảnh, bị kim đan cảnh đỉnh phong điên cuồng theo đuổi. Ngươi hồ lộng ai đây? Có năng lực để cho nàng đi ra cho ta xem một chút. Cái nào kim đan cảnh đỉnh phong mắt bị mù, sẽ coi trọng ngươi một cái tiên thiên cảnh. Tử Bất Phàm khinh thường nói. Liền ở Vương Khả muốn tiếp tục tố khổ thời điểm, lệ ngoặc kép, chân trời lập tức truyền đến từng đợt hạc kêu thanh âm. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn tới. Kim Ô Tông đệ tử, một cái ma giáo đệ tử kinh ngạc nói, cầm đầu là Kim Ô Tông đại sư tỷ Trương Ly Nhi. Lại một cái ma giáo đệ tử kinh ngạc nói. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Tử Bất Phàm. Ngươi miệng là làm phép qua sao? Nói để ai tới người đó liền. Ngươi nói cái gì? Tử Bất Phàm mờ mịt nhìn về phía Vương Khả. Ta biết, nhất định là bởi vì tìm Trương Thần Hư mới tới. Kết thúc, Nhiếp Thiên Bá, ngươi cái này yêu tinh hại người. Ta đều mời người giúp ta nói rõ. Ngươi lại giúp ta đưa nàng trêu chọc đến. Vương Khả lập tức tức giận mắng hướng Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá, ngoặc kép, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.